Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 175. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A11. Ôn Khải thực mau vào tổ đóng Phermersiu, hắn ở kịch trung đóng vai nhân vật là Kiếm Tiên. Cửu Châu Đại Lục duy nhất có thể được xưng là tiên tồn tại. Thế nhân không dám thẳng hô tên của hắn. Theo năm tháng trôi đi, thế nhân đã quên hắn tên Húy, chỉ xưng này vì Kiếm Tiên. Ở cốt truyện giai đoạn trước, Kiếm Tiên người này chỉ tồn tại cho người khác trong miệng. Mãi cho đến trung hậu kỳ, theo đăng tiên lộ đoạn tuyệt, Cửu Châu Đại Lục thế cục nguy loạn, nam nữ chủ đoàn người ở sư môn an bài hạ, tiến đến Bồng Lai tìm kiếm vị này trong truyền thuyết Kiếm Tiên. Kiếm Tiên mới vừa rồi vì hàng tỷ sinh linh một lần nữa xuất thế. Phương diện này, Ôn Khải xuất diễn đa số là đánh diễn, bởi vậy mấy chàng diễn xuống dưới, hắn biểu hiện đều thực không tồi. Chờ chụp xong diễn sau, Ôn Khải còn chạy tới cùng đóng vai nam chủ coi đế Chu Thịnh đánh thanh tiếp đón. Chu Thịnh ca, ta đều đã lâu không gặp ngươi, Chu Ôn hai nhà là thế sao? Chu Thịnh nhìn thấy Ôn Khải, cười nói, nguyên lai ngươi thật tiến giới giải trí. Ôn Huy cùng ta nói thời điểm ta còn chưa tin, Ôn gia gia chính là ghét nhất giới giải trí, lúc trước Chu Thịnh từ bỏ tiến vào công ty. Ngược lại tiến vào giới giải trí diễn kịch khi, bị người trong nhà mãnh liệt phản đối. Nguyên bản Chu Thịnh còn tưởng làm ơn Ôn gia gia hỗ trợ khuyên bảo một chút hắn kia người bảo thủ. Gia gia, kết quả Chu Thịnh phát hiện chính mình gửi gắm sai người. Ôn gia gia cũng là phi thường phản đối hắn tiến giới giải trí. Ôn Khải xua tay, khen hắn gia gia đối hắn đặc biệt hảo. Ngoài miệng phản đối, kỳ thật vẫn luôn ở duy trì hắn. Điểm này nhưng thật ra làm Chu Thịnh rất là hâm mộ. Lúc trước hắn tiến giới giải trí, chính là nhiều lần khúc chiết, suýt nữa cùng người trong nhà nháo phiên. Mới vừa vào vòng kia mấy năm, càng là chính mình một đường dốc sức làm. Không mượn quá trong nhà nửa phần thế, khen xong ra ra sau, Ôn Khải lại không ngừng khen hắn người đại diện, Chu Thịnh ấn đường vừa động, tâm nói bị ngươi như vậy một khen, ngươi này người đại diện sợ là so với ta Kim Bài người đại diện còn muốn lợi hại đi. Cũng không biết là trong nghề cái nào người đại diện, bất quá ngẫm lại cũng là, lấy Ôn gia tài phú, nếu Ôn lão gia tử duy trì Ôn Khải tiến giới giải trí. Khẳng định sẽ cho hắn tìm một cái phi thường lợi hại người đại diện hộ giá hộ tống. Đang lúc Chu Thịnh muốn hỏi hắn người đại diện tên gọi là gì khi, Hành Ngọc liền xách theo một phần cơm hộp lại đây. Đây là Ôn Khải cơm chưa? Chu Thịnh ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người. Không nhận ra nàng, hắn ở trong vòng lăn lộn mau 10 năm. Nếu đối phương thật là Kim Bài người đại diện, Chu Thịnh tuyệt không sẽ không quen biết. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Thịnh cảm thấy có chút buồn bực, chờ Chu Thịnh người đại diện lại đây khi, Chu Thịnh hỏi, ngươi biết Ôn Khải người đại diện là ai sao? Ta như thế nào đối nàng không ấn tượng? Chu Thịnh người đại diện nhìn chằm chằm Hành Ngọc vài giây, liền đem người nhận ra tới, lớn lên thậm chí có thể trực tiếp xuất đạo người đại diện. Trong ngành vẫn là tương đối thiếu, kia không phải Cố Hành Ngọc sao? Người đại diện đôi lông mày khẽ nhếch, không đợi Chu Thịnh tế hỏi, hắn trực tiếp đem Cố Hành Ngọc phủng một cái hồ một cái thanh danh nói ra. Đem người đại diện lý do thoái thác cùng Ôn Khải lý do thoái thác kết hợp ở bên nhau. Chu Thịnh bừng tỉnh, hắn còn tưởng rằng Ôn lão gia tử đổi tính. Không nghĩ tới là Ôn lão gia tử kỹ cao một bậc. Cấp Ôn Khải tìm Cố Hành Ngọc, đây là tưởng bất chi bất giác phủng hộ Ôn Khải. Làm Ôn Khải hoàn toàn đã chết ở giới giải trí hỗn tâm đi. Sau lại, đến phiên Chu Thịnh chủ động đi tìm Ôn Khải nói chuyện phía mơ siêu hắn cũng không hỏi khác. Liền hỏi Ôn Khải cảm thấy giới giải trí thế nào? Rất không tồi, hơn nữa diễn kịch rất có ý tứ, vậy ngươi tưởng hồng sao? Vấn đề này, Ôn Khải đáp đến phi thường kiên định, tưởng a, vì làm cố thịt thì càng dễ dàng phủng hồng ta. Ta còn chủ động nói ra làm nàng giúp ta nhiều tiếp diễn cùng tổng nghệ Chu Thịnh sơ sơ commercial. Cũng không biết Cố Hành Ngọc có biết hay không Ôn lão gia tử tính toán. Nếu biết đến lời nói, Ôn Khải Mộng tưởng vừa mới khởi bước, chẳng phải là liền phải sát vũ mà về. Bất quá Chu Thịnh cũng không thể đem chuyện này trực tiếp nói cho Ôn Khải. Như vậy hắn ở Ôn lão gia tử nơi đó không hảo công đạo. Hai nhà dù sao cũng là thế giao. Chu Thịnh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình muốn giúp Ôn Khải nói. Đến đổi loại uyển chuyển một ít phương thức, tỉ như giúp Ôn Khải lên tiếng kêu gọi, tranh thủ đến mấy cái con tính không tồi tài nguyên. Hắn ở cái này trong vòng đã công thành danh toại. Phải làm đến này đó vẫn là tương đối dễ dàng. Hành Ngọc cùng đoàn phim câu thông qua sau, cấp Ôn Khải chụp hai chương kiếm tiên trang điểm ảnh chụp phóng tới Weibo thượng. Nàng chính mở ra laptop, bắt đầu siêu tầm gần nhất phim truyền hình tin tức, duy trì kịch chúng kiếm tiên trang điểm. Người mặc bạch đế màu đỏ nạm biên trường bảo Ôn Khải chạy chậm lại đây. Một tay đem kiếm đưa tới Hành Ngọc trước mặt, Cố tỉ tỉ, cầu lại đến xoái khí kiếm chiêu, thấy Hành Ngọc không phản ứng hắn. Ôn Khải vội vàng nửa ngồi xổm xuống, thanh trường kiếm lại đi phía trước nhiều đệ vài phần. Cố tỉ tỉ, xoái khí kiếm cùng xoái khí ta, chẳng lẽ không thể so máy tính đẹp sao? Hành Ngọc gõ máy tính động tác hơi đốn, rốt cuộc có phản ứng. Ôn Khải vui tươi hớn hở, quyết định không ngừng cố gắng. Dù sao mỗi một hồi nhà hắn người đại diện đều không vui giúp biên kiếm chiêu. Nhưng ở hắn ngôn ngữ thế công hạ, đều sẽ nhả ra đáp ứng xuống dưới. Mạnh miệng mềm lòng, nói chính là nàng, ta sớm một bước biến hồng. Nhà ta người đại diện tiểu tỷ tỷ là có thể sớm một ngày trở thành kim bài người đại diện. Cho nên, thỉnh vị này nữ hiệp xem ở ta đãi ta ra người đại diện một mảnh chân thành phân thượng. Bàn kiếm chiêu, Hành Ngọc tùy tay đem máy tính khép lại đặt ở một bên. Tiếp nhận trường kiếm mơ siêu kiếm vừa vào tay. Hành Ngọc phát hiện đoàn phim đạo cụ chuẩn bị đến thập phần dụng tâm mơ siêu một thanh kiếm này có. Lẽ không có gì lực sát thương, nhưng vào tay trọng lượng, lại cùng cổ đại bội kiếm trọng lượng không sai biệt mấy. Hành Ngọc đem kiếm ra khỏi vỏ, về sau hảo hảo nói chuyện trong lòng không cần suy tư. Thân hình đã động lên, tùy tay vũ ra một bộ kiếm chiêu, nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, bọn họ này một khối địa phương không tính thiên, hơn nữa Ôn Khải vừa mới chạy tới động tĩnh khá lớn. Hành Ngọc múa kiếm động tác bị rất nhiều người thu vào trong mắt. Thu kiếm là lúc, không chỉ có là đoàn phim nhân viên công tác, ngay cả đối Hành Ngọc tồn tại một ít thành kiến Chu Thịnh đều xem đến kinh diễm mơ siêu kinh diễm. Qua đi, Chu Thịnh bắt đầu nghĩ lại chính mình, đây là luyện qua a, võ thuật chỉ đạo thấp tán một câu. Hành Ngọc không để ý tới người khác đánh giá ánh mắt. Nàng chỉ là vũ một lần, liền đem đạo cụ kiếm ném về cấp Ôn Khải. Ôn Khải a, một tiếng, ta còn không có nhớ kỹ, có thể nhớ kỹ nhiều ít biểu thị nhiều ít. Dư lại động tác ta miệng chỉ điểm mơ siêu, Ôn Khải tại đây phương diện học tập năng lực thực xuất sắc. Bất quá hơn 10 phút, hắn liền nắm giữ kiếm chiêu hình, vũ lên cũng giống mô giống dạng. Từ Ôn Khải ở bên cạnh luyện tập, Hành Ngọc một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục nàng công tác, chờ Ôn Khải chụp xong trận này đánh diễn sau. Chu Thịnh lại đây tìm hắn kề vai sát cánh, ngươi người đại diện trước kia có phải hay không cũng giúp ngươi biên quá kiếm chiêu động tác. Thấy Ôn Khải gật đầu, Chu Thịnh cảm thấy hắn phía trước phán đoán khả năng có lâm mơ siêu Cố Hành Ngọc hẳn là trong sạch. Cũng không rõ ràng Ôn lão gia tử tính toán. Mấy ngày này nhìn, nàng mỗi ngày đều sẽ đi theo Ôn Khải bên người. Hơn nữa rất ít ly máy tính, vẫn luôn ở làm công. Này như thế nào đều không giống bất tận tâm bộ dáng. Cũng là, Cố Hành Ngọc trên người còn cõng phủng một cái hồ một cái thanh danh. Ôn Khải điều kiện tốt như vậy. Nàng phỏng chừng cũng mão kính tưởng phùng hồng Ôn Khải, rửa sạch rớt chính mình trên người thanh danh. Ôn Khải đóng máy kia một ngày, đoàn phim vì hắn tổ chức một hồi nho nhỏ đóng máy nghi thức. Ở hắn chuẩn bị rời đi đoàn phim, đuổi phi cơ về nhà khi, Chu Thịnh một tay đem hắn giữ chặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ôn Thanh nói, Ôn Khải a, về sau ngươi đỏ ngàn vạn nhớ rõ nhiều mời ta ăn vài bữa cơm ơ siêu, tuy rằng hắn không thiếu này vài bữa cơm, nhưng vì giúp Ôn Khải tranh thủ tới những cái đó tài nguyên, hắn cũng là hoa không ít người mạch, dù sao cũng phải đền bù đền bù. Ôn Khải hoàn toàn đem này trở thành chúc phúc, cười nói thành, bất quá hiện tại liền có thể thỉnh ăn cơm ơ siêu, hiện tại liền không cần. Ôn Khải đã liên tiếp chụp 3 tháng kịch, Hành Ngọc cho hắn phê nửa tháng giả, làm hắn trước hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó lại trở về chạy sâu, mà nàng cũng tính toán nghỉ ngơi một chút. Trước nay đến thế giới này bắt đầu, nàng thân là người đại diện liền vẫn luôn cùng tổ, Ôn Khải ở đoàn phim đãi 3 tháng, nàng cũng là đãi 3 tháng, bất quá có kỳ nghỉ, Ôn Khải cũng không có ngừng nghỉ, phi cơ đến Hải Thị sân bay. Ôn Khải ở ra sân bay khi, đẩy hành lý đi ở Hành Ngọc bên cạnh, còn nhắc nhở nói, đừng quên cho ta tiếp tân kịch cùng tổng nghệ, Ôn gia khai 2 chiếc xe lại đây. Một chiếc tiếp Ôn Khải hồi Ôn gia đại trạch, một chiếc là đưa Hành Ngọc hồi nàng chung cư. Hành Ngọc chiều hắn vẫy vẫy tay, liền trực tiếp ngồi trên xe hậu tòa. Hôm nay buổi sáng tỉnh ngủ, Hành Ngọc đi trước chạy bộ nhiệt thân, mới trở lại chung cư cấp chính mình phao phiến mạch đảm đương bữa sáng. Theo sau, nàng bưng một ly nước ấm đi vào thư phòng, mở ra máy tính bắt đầu làm tư liệu thu thập công tác. Nàng phía trước bắt được phim truyền hình tư liệu đều có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Đi qua 3-4 tháng, có một ít phim truyền hình đã sớm hoàn thành tuyển giác. Có một ít phim truyền hình thậm chí đã quay chụp đến không sai biệt lắm. Tựa như Giang Sơn Mỹ Nhân cùng Đăng Tiên, cho nên nàng hiện tại yêu cầu một lần nữa thu thập một phen. Hơn nữa Ôn Khải tưởng thượng tổng nghệ, Hành Ngọc còn cần đi thu thập lập tức phim truyền hình tổng nghệ cùng võng tổng đều có này đó. Công tác không tính khó, nhưng tương đối tinh tế cùng rườm rà, mới vừa sửa sang lại hảo một bộ đang ở kế hoạch quay phim truyền hình tư liệu. Đặt ở trong tầm tay di động liền vang lên. Là Giang Sơn Mỹ Nhân Vu Đào. Vu Đào, người như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại? Là Ôn Khải phía trước quay chụp xuất diễn ra cái gì vấn đề sao? Điện thoại kia đầu, Vu Đào cười nói, không có. Yên tâm đi, Ôn Khải chụp không tồi. Giang Sơn Mỹ Nhân đã hoàn toàn đóng máy. Phỏng chừng thực mau là có thể ở TV thượng bá ra, chúc mừng Vu Đào, Hành Ngọc biết đối phương. Cho nàng gọi điện thoại có khác chuyện quan trọng, bất quá cũng không vội, chậm rãi nghe đi xuống liền hảo. Chỉ cần Vu Đạo gọi điện thoại tới, không phải cấp Ôn Khải giới thiệu cái gì tài nguyên, Hành Ngọc đều có thể nhẹ nhàng vui sướng cùng hắn tiếp tục lưu đi xuống. Nhưng nghe xong Vu Đạo nói, Hành Ngọc cảm thấy, hôm nay không có gì hảo lưu. Ôn Khải tuyệt đối Âu Hoàng đến có thể làm sở hữu hỗn giới giải trí người đỏ mắt toàn thành tranh. Tinh, người ở nhà ngồi, tài nguyên bầu trời tới a. Hành Ngọc mím môi, nói ta bên này trước suy xét một phen, sau đó lại cho ngươi hồi đáp, ngươi xem coi thế nào. Cắt đứt điện thoại, Hành Ngọc làm chuyện thứ nhất, là bắt đầu nghiên cứu cổ phiếu thị trường. Nàng muốn bắt đầu cấp chính mình làm hai tay chuẩn bị. Tỷ như, đem ngân hàng tài khoản thượng kia 600 vạn, toàn bộ đều cầm đi làm một phen đầu tư. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp điện thoại phía trước, Hành Ngọc ta có thể ở Phùng Hồ trên đường tiếp tục đi tới. Tiếp điện thoại lúc sau, Hành Ngọc là thời điểm làm hai tay chuẩn bị cho đại gia An Lợi một thiên văn. Cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem, đã rất phí. Trao đổi bưu hãn nhân sinh tác giả tối nay tuyệt không buông tha tôm hùm đất tóm tắt Cao Nhị Khi. Cùng giáo nữ sinh Chu Cháo gặp bạo lực học đường, nhà giàu đại tiểu thư Lục Hạ lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Thấy chết mà không cứu, thẳng đến tốt nghiệp đại học 3 năm sau, ở hoàn thành thu mua Úc tập đoàn hội nghị thượng Lục Hạ đột nhiên té xỉu. Tỉnh lại sau, phát hiện chính mình biến thành Chu Cháo bộ dáng, nghèo khó thất vọng. Nợ ngập đầu, quyên chứng đổi tiền, vẫn là cái 18 tuyến đều bài không thượng dã mô từ trước một kiện lễ phục tiền. Làm nàng đau đầu không thôi, mà xui xẻo nửa đời người Chu Cháo. Đột nhiên đổi vận, nàng ở quyên chứng hiện trường té xỉu. tỉnh lại sau biến thành dung thành nhà giàu số 1 gia đại tiểu thư. Đếm không hết hoa lệ lễ phục, nhìn không tới cuối đại biệt thự, còn có chen chúc tới người theo đuổi mà, đồng bào ca ca đang ở cùng nàng tranh đoạt gia sản. Tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn, người rác rưởi nhân sinh, ta tiếp bàn, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.